trăng nắng khi ta gặp nhau. Bao nhiêu lời chưa nói, nói lên thành câu, chỉ biết luyến lưu nhìn nhau. Quen nhau từ lâu nhưng sao lòng bồi dối, giả vờ ngu ngơ cho đêm về mong nhớ. Ôm trong vòng tay ôm cho tình yêu ấy, ước mong ngày kia vuốt tóc bay trong chiều và nói với em lời thiết tha. Cầu mong cho tình ta sẽ thăng hoa và cầu mong cho tình ta chớ phai nhòa. Đời anh sẽ yêu mãi một, yêu mình em thôi. Và rồi như trong cơn mơ em đã ghé đến bên đời, nói với tôi những lời yêu dịu dàng. Bồi hồi đôi tay run run khi được nắm lấy tay người, trong phút giây nghe bình yên người dấu yêu. Thì thầm em trao cho anh những lời nói rất chân thành, hãy mãi yêu em người ơi. Mình dìu nhau tay trong tay, ta sẽ mãi có nhau rồi, như giấc mơ đầy nhiên. Như giấc mơ đầy nhiệm màu.